Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 113, Diệt Mẫn Gia. 2. Lão Cẩu, trăm năm không ra tay, xem ra người này móng vuốt đều có chút lạnh nhạt, không đau không ngứa, người này trăm năm không phải là túng dục vượt qua giới hạn a. Tần Vân giữ vững thân thể. Nhìn xem Mẫn Xích mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, tiểu tử, ngươi im miệng. Mẫn Xích mặt mũi tràn đầy sát khí, trăm năm không ra tay. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cầm Tần Vân lập uy, nhưng mà ai biết, Tần Vân chiến lực đáng sợ như thế, căn bản cũng không sợ hắn. Lão cẩu, ngươi không ra tay, bản đế có thể muốn xuất thủ rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân khóe miệng, đột nhiên dương lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, long, máu, biến, hống hống hống, theo Tần Vân gầm thét. Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu long mạch, cuồn cuộn mà lên, cuồn cuộn long lực, tại Tần Vân trên thân chấn động, Tần Vân trên thân, quần áo càng là trực tiếp nổ tung, phốp phốp, phốp phốp. Chấm ngoặc kép, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, từng mảnh vảy màu tím, theo Tần Vân thể phách lên mọc ra đến, này chút lân phiến, lập lòe màu tím u quang, mang theo một cỗ, lực lượng hủy diệt, tiểu tử này lại biến thân, nghe nói hắn liền là dựa vào này yêu thú thân thể, đem Mẫn Bác chém giết, này thể phách, lực lượng thật mạnh. Lực lượng của hắn, ít nhất tăng cường gấp 10 lần. Đáng sợ như vậy võ kỹ, đến cùng đến từ nơi nào? Chẳng lẽ là những cái kia ẩn thế gia tộc đệ tử? Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thiên đế vương phủ trước, chỉ thấy Tần Vân, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên người hắn, từng đạo tím mang lấp lánh. Tần Vân hai con ngươi càng là biến thành màu máu, lãnh mâu những nơi đi qua, mọi người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất lọt vào trong hầm băng. Nhịn không được, cúi đầu xuống, thật là đáng sợ. Trong mắt mọi người, kinh hách vô cùng, Mẫn gia đệ tử, càng là nhịn không được. Lùi lại mấy bước, tiểu tử, cái này là ngươi lực lượng mạnh nhất. Mẫn Xích, hít sâu một hơi. Theo Tần Vân biến thân, hắn phảng phất cảm giác được, trước mặt đứng đấy không nữa là một người, mà là một đầu tuyệt thế hung thú. Cùng hắn giao chiến, rất có thể bị xé thành phấn vụn. Lão cẩu, quay lại đây, quay lại đây, như tiếng sấm thanh âm vang lên. Tần Vân thân thể, nhanh đến cực hạn, bình thường võ vương, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Một lát, Tần Vân đã xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Thiên lang, giết, lão giả trong mắt, hàn mang nổ tung, quát lạnh một tiếng, hư không thiên lang, trực tiếp hóa thành thực thể, mang theo cuồn cuộn lực lượng, hướng Tần Vân nhào xuống dưới. Long quyền, hợp báo thức, ong ong, Tần Vân, trực tiếp giang hai cánh tay ra, sau một khắc. Chỉ thấy Tần Vân hai tay ở giữa, từng đoàn tím mang tụ tập, nơi đây phảng phất hội tụ, một cỗ đáng sợ vô biên thiên địa sức mạnh to lớn. Ngao ngao gào, thiên lang, đối Tần Vân gầm thét liên tục, hai con mắt của hắn chỗ sâu, tựa hồ có chút e ải. Thiên lang, giết cho ta, lão giả, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, quát lạnh một tiếng. Thiên lang, rốt cục hướng Tần Vân đập xuống, nho nhỏ thiên lang, cũng dám ngăn trở bản đế, thật sự là không biết lượng sức. Cười lạnh một tiếng, Tần Vân hai tay, hướng thẳng đến thiên lang ôm hết mà đi, ngao ngao gào, thiên lang, một chảo đập vào Tần Vân ngực, nhưng Tần Vân lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp ôm lấy thiên lang cổ, ngao ngao gào. Lên 10 trượng thiên lang, bị Tần Vân ôm lấy cổ, này cái độ lớn, đã vượt ra khỏi Tần Vân hai tay ôm hết lớn nhỏ. nhưng bị Tần Vân này ôm một cái ở. Này thiên lang, lại giãy giụa như thế nào? Đều giãy giụa không ra. Này mẹ hắn, cũng quá nghiêu bức đi. Đây chính là chân nguyên hóa hình a, liền xem như Vũ Tông cũng không dám như thế chơi đi. Tiểu tử này, đến cùng là người vẫn là quái vật. Ngoặc kép, mọi người, xem một trận trợn mắt hốc mồm. Mẫn Xích, vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến đổi. Thiên lang, cho ta xé nát hắn. Mẫn Xích, thanh âm ngoan lệ khôn cùng. Trên mặt của hắn, càng là dâng lên một vệt dữ tợn. Hắn muốn xé nát Tần Vân. Chỉ có như thế tài năng, vãn hồi hắn Mẫn gia vinh dự. Ngao ngao gào, thiên lang, trên mặt hung hãn vô cùng. Một đôi móng vuốt, đối Tần Vân điên cuồng vỗ xuống. Phanh phanh phanh, lần lượt va chạm truyền đến. Tần Vân thân thể, lại vững vàng đứng tại chỗ. Nhưng Tần Vân khóe miệng, lại tràn ra từng tia máu tươi. Tần Vân trong cơ thể long mạch, càng là điên cuồng lăn lộn. Giống giống, cái kia màu tím long mạch. Tựa hồ cũng phải thức tỉnh, màu tím long mạch, vậy mà tại trưởng thành, nó đang trưởng thành, nhưng vào lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân trong mắt, đột nhiên mừng rỡ, tại đây thiên lang đập hắn thời điểm, Tần Vân cảm giác được, cái kia màu tím long mạch, đang nhanh chóng hấp thu thiên lang lực lượng, hắn đang nhanh chóng trưởng thành, lão cẩu. Ngươi cũng là đánh chết lão tử a. Lão tử đứng ở chỗ này chờ ngươi đánh. Tới a, ôm lấy thiên lang cổ. Tần Vân trong mắt phách lối khôn cùng. Cách đó không xa lão giả, càng là giận đến oa oa kêu to. Mẹ nó, tiểu tử này, còn là người sao? Như thế đều không chết. Thiên lang, giết hắn cho ta, giết hắn. Ngoặc kép, lão giả điên cuồng gào thét, thiên lang cũng điên cuồng đánh ra mà xuống. Phanh phanh phanh, lần lượt va chạm, bắt đầu Tần Vân còn né tránh. Hiện tại biết màu tím long mạch có khả năng hấp thu lực lượng ngoại lai tăng lên lúc. Tần Vân dứt khoát, từ bỏ né tránh, phốp, một ngụm máu tươi, theo Tần Vân trong miệng phun ra ngoài. Đế chủ, ngoặc kép. Thiên đế vương phủ đệ tử, từng cái vẻ mặt đại biến, Mẫn gia đệ tử, thì trên mặt mừng rỡ. Tiểu tử này, thật sự là ngu xuẩn. Tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vì sao không phản kháng? Chẳng lẽ là choáng váng hay sao? Thật sự là ngu xuẩn. Ngoặc kép, người chung quanh, cũng đầy mặt nghi hoặc nhìn Tần Vân. Lập tức từng cái lắc đầu thở dài, như thế cuồng vọng, Tần Vân hôm nay, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chụp chết hắn, chụp chết tiểu tử này. Mẫn Xích, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ gầm thét, trong mắt của hắn, cũng dâng lên một vệt vui mừng tới. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu, chấm ngoặc kép, thiên lang dưới cổ, mọi người không nhìn thấy lúc. Tần Vân trong mắt hào quang, lại càng ngày càng sáng chói. Cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm. Tại thời khắc này, có lần nữa hướng màu tím chuyển biến xu thế. Ngao ô, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trước mặt thiên lang, đột nhiên rên rỉ một tiếng. Sau một khắc, thiên lang trên người lực lượng, nhanh chóng tán đi, mà thiên lang, cả người cũng ngã nhào xuống đất bên trên. Hai con mắt của hắn nhìn xem Tần Vân, trong mắt vậy mà dâng lên một vệt kính sợ, nguyên bản chuẩn bị ra tay móng vuốt, cũng buông xuống. Chuyện gì xảy ra? Này thiên lang làm sao không ra tay? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt a. Chấm ngoặc kép, chung quanh, nghị luận ầm ĩ, mà thiên lang dưới thân Tần Vân, vẻ mặt cũng hơi hơi cứng ngắc lại một thoáng. Mẹ nhà hắn, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thuế biến. Này thiên lang, vậy mà liệt, thiên lang, đứng lên giết hắn, so với Tần Vân đến, đối diện Mẫn Xích, trong lòng càng thêm phiền muộn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.